Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 784, Đại Địch Phía Trước. Nội chiến không thôi, 784 khổ trúc tuyệt đối không nghĩ tới. Tại đại chiến sắp đến, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn hôm qua bởi vì ánh sáng đại trận dẫn đốt vật. Thảo luận thời gian rất lâu, làm rất nhiều nghiên cứu, từ đầu đến cuối đều không có tìm tới thích hợp vật thay thế. Bởi vì có vẻ không vui, khi Navi vừa xuất hiện lúc, đám người liền biết Navi là tuyệt hảo ánh sáng đại trận dẫn đốt vật. Chỉ là cái này sẽ phát sáng nhỏ Fairy, rõ ràng cùng Linh rất thân mật, khổ trúc đang chuẩn bị lấy uyển chuyển phương thức hỏi thăm. Kết quả Luozier liền vượt lên trước mở miệng. Khi Linh từ chối về sau, khổ trúc liền lâm vào dãy rụa bên trong. Bọn hắn hiện tại phi thường cần Navi đến nhóm lửa ánh sáng đại trận. Dạng này có thể phát huy ra đại trận này toàn bộ thực lực. Trong tay bọn họ lực lượng có thể mạnh một điểm, tạo thành tổn thất cũng liền thiếu điểm. Nhưng là Linh rõ ràng cùng bảo vệ cái này biết nói chuyện Fairy. Nếu như khổ trúc bọn người mở miệng, liền sẽ dẫn đến Linh nguy phi thường đất là khó. Nhưng là nếu như không làm thỉnh cầu, lại là tối cổ trụ núi, thậm chí cái khác viện trợ chiến lực không chịu trách nhiệm. Mà Luozier thì không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng đòi hỏi. Mặc dù thay khổ trúc hỏi tham gia hắn muốn hỏi sự tình, nhưng là hắn cùng Linh ác liệt thái độ, cũng trực tiếp lần nữa đem hai người mâu thuẫn nhóm lửa. Linh lập tức cảm giác được sau lưng hai cái chấp pháp kỵ sĩ thế mà muốn đem hắn cưỡng ép ở. Hai cái chấp pháp kỵ sĩ, một cái trong tay đốt hỏa diễm, bên trong lăn lộn phong ấn chú ngữ cùng tiếng Pháp, mang theo chế tài năng lượng, có thể dễ dàng sẽ bị người công kích tứ chi phong ấn lại. Tựa như là bị ngồi xổm ở băng bên trong, mà đổi thành bên ngoài một cái trong tay thì là hồ quang điện. Trong đó lóe ra các loại mang theo phong bế cùng tê liệt tác dụng ánh chớp. Có thể đem người bị công kích thân thể bỗng nhiên tê liệt, mất đi năng lực hành động. Nhìn thấy bọn hắn xuất thủ, Linh mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp từ vũ khí trong không gian triệu hồi ra Master Sword đến. Hàn quang lóe lên, mang theo lôi đình chi lực thê lương hồ quang điện, tập kích hướng Lon, mà đổi thành bên ngoài một cái tay, thì xuất hiện một mồi lửa đoàn, là trăm tỷ tỷ hỏa cầu, nhiệt độ cao vặn vẹo không khí. Hắn hướng Lon trên mặt đập tới, hắn chỉ đối Lon động thủ, bởi vì Linh dư quang đã nhìn thấy, Rongla cũng móc ra bội kiếm bên hông, nghênh kích hướng Zetter. Cho nên Linh chuẩn bị chuyên tâm ứng đối Lon một người. Dơ bẩn, Rongla phẫn nộ quát, khí tức của nàng lần nữa biến đổi, liền như là một chương kéo căng dây cung mãnh cung, đột nhiên bạo phát đi ra. Hôm qua nàng một đêm đều tại lĩnh ngộ kiếm thần truyền thừa, lại tăng thêm Linh cảm mến giao cho chiêu kiếm của nàng. Mới ra kiếm, chính là một bộ lăng lệ công kích. Kiếm khí cùng góc độ đều phi thường hung ác. Dừng tay cho ta, Luozier quát. Hắn trực tiếp vỗ tay đánh về phía Linh phần lưng. Lúc này hắn đã nổi nóng vạn phần. Hắn mới không quan tâm Navi là ai bằng hữu. Hiện tại là đứng trước cường địch thời khắc, nhất định phải không tiếc bất kỳ giá nào khởi động ánh sáng đại trận. Đừng nói là bạn của Linh, chính là Linh bản nhân, hắn cũng dám đem Linh ném vào ánh sáng đại trận bên trong. Để hắn huy hoàng hy sinh, trên tay của hắn trực tiếp bạch bạch một mảnh, tia sáng nội liễm trong đó, như là một khối bạch ngọc, siêu quang mạch cấp sức mạnh cường hãn, bị co rút lại trong tay, không có nửa điểm ngoại phóng, giản dị tự nhiên lại mang theo sát cơ nồng nặc. Dù sao Luozier lẽ thẳng khí hùng, tại đại chiến trước, Linh ở đây, nháo sự, xử tử cũng không quan hệ. Đương nhiên, thiên diện công chúa tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. chỉ thấy trong tay nàng quang hoa ngưng tụ, một chút hẹp dài ánh sáng hội tụ thành hoàng gia linh kiện. Lúc này thiên diện công chúa mà khuôn mặt cũng phát sinh một chút cải biến, biến thành chiến trường công chúa bộ dáng, khí chất lập tức trở nên xinh đẹp, nhưng cùng lúc đó, sát khí cũng càng thêm không thể ức chế. Nàng trường kiếm đâm thẳng Luozia cổ, Luozia lại dám trực tiếp đối linh phát động công kích. Cái này lập tức chọc giận thiên diện công chúa. Hôm qua vốn là bởi vì công vụ bề bộn, không có làm bạn tại linh bên người, khiến cho linh đụng phải Demogod tập kích. Mặc dù linh tuyệt đối không có khả năng trách tội thiên diện công chúa, nhưng là chính nàng trong lòng thì có tiếc nuối. Hôm nay linh vừa tới, Luozia liền dám đối linh động thủ. Thiên diện công chúa vô luận như thế nào đều không thể nhẫn nại. Khổ Trúc cùng Lan Chiang thấy còn không có cùng địch nhân đánh lên, người một nhà ngay tại trên tường thành nội chiến, lập tức đồng thanh giận dữ hét, dừng tay. Hai cái siêu quang mạch cấp kỳ thần giả đồng thanh gầm thét, khiến cho người chung quanh trong lòng run lên, công kích đều chậm nửa nhịp. Khổ Trúc tiến lên, trong tay xuất hiện một cây gậy trúc, đập nện tại Luozia phần lưng, từ phía sau lưng tập kích, một loại thanh lương năng lượng trực tiếp khiến cho Luozia thân thể rét run. Mà Lan Chiang thì ngăn lại thiên diện công chúa, trực tiếp lấy ra sau lưng tầm thuẫn, đón đỡ tại thiên diện công chúa hoàng gia bội kiếm bên trên. Kết quả một chiêu tiếp chiêu, Lan Chiang sắc mặt liền biến. Hắn không nghĩ tới thiên diện công chúa một nháy mắt sức mạnh bùng lên. Bỗng nhiên hắn cái này siêu quang mạch cấp vinh quang đại kỵ sĩ đều cảm thấy khủng bố. Xem ra vị công chúa này là thật phẫn nộ. Khổ Trúc cũng bỗng nhiên cho Yuno nháy mắt. Yuno lập tức hiện lên thân đi. Linh đã biết có người tới khuyên chiếc, nhưng hắn không có ý định dừng tay. Nói thực ra Linh đã lên cơn giận dữ. Đi vào chúng thần chi kính luôn luôn xảy ra chuyện như vậy, đều là một đám dối trá hiểm ác gia hỏa, Ganon đều tốt hơn bọn hắn nhiều. Linh cùng Lon đánh đối công, từ ngạnh thực lực đã nói, xác thực không bằng, nhưng là Linh còn có một người trợ giúp. Exil bỗng nhiên quấn về sau, hung hăng tại Lon trên đầu phun ra một cỗ long tức, làm đánh lén. Lon quát to một tiếng, phần lưng cùng cái ót bị thương. Công kích của hắn là trói buộc kích. Vừa rồi hai cái siêu quang mạch cấp kỳ thần giả lại là hô to, chấn động đến khí thế của hắn chậm nữa nửa nhịp. Mà Linh bên này, hắn bởi vì chịu qua nhiều lần trên linh hồn khảo nghiệm, nội tâm phi thường kiên nghị, trừ khí huyết sôi trào bên ngoài, cũng không đối với hắn thế công tạo thành ảnh hưởng. Một kiếm nhảy ra Lon trói buộc kích, sau đó hung hăng đem trăm tỷ tỷ hỏa cầu đập vào Lon trên mặt. Hoành, Lon đến bay ra lấy ra. Hắn thảm liệt kêu to, liều mạng vỗ đầu của mình, muốn dập lửa, mà Romla cũng cùng Zetter đánh cho lực lượng ngang nhau. Hai người lẫn nhau bước lui, mà Linh thì quay người, trong mắt lửa giận nhìn qua Luozia. Trở tay một đạo hung ác kiếm khí liền hát vẫy đi qua. Kết quả bị Lan Chiang đột nhiên ngăn lại. Lan Chiang quát lên, tất cả dừng tay. Linh, ngươi còn dám công kích quỳ xuống. Hắn phát ra kỵ sĩ thét ra lệnh. Một cỗ to lớn uy áp ép hướng Linh, làm siêu quang mạch cấp cường giả, uy thế như vậy cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng được. Linh quang huy chi thể bộc phát, cắn răng một cái, đồng thời trong lòng Triforce chi lực nhóm lửa. Hoành, hắn ngạnh sinh sinh ngăn lại Lan Chiang kỵ sĩ thét ra lệnh. Yuno thuần thục tách ra Zetter cùng Romla, mà Luozia phẫn nộ hô to. Khổ Trúc sắc mặt khó xử, Lan Chiang hai mắt nổi giận, liền ngay cả thiên diện công chúa cũng mặt âm trầm. Lúc này núi cổ trụ tác chiến một phương đỉnh cấp chiến lực, trực tiếp loạn thành một đoàn, nàng không khỏi cảm giác run lên trong lòng. Xong đời, Lan Chiang đẩy ra nổi giận Luozia, sau đó lành lạnh nhìn về phía Linh. Ta lúc đầu rất xem trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế không biết tốt xấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục